xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 33, góc truyện audio.com. Ba bài thổ lộ kia vừa đăng quả nhiên như dự đoán của đạo diễn Weibo, nháy mắt liền bùng nổ. Thăng Kỳ Lâm Chu Tư Vũ thăng, thăng Ôn Viễn Chu Tư Vũ thăng, thăng Chu Tư Vũ thổ lộ thăng. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cái tên Tư Vũ một lần nữa không tự nguyện nằm trong mục hot search, nhưng lần này cô còn liên quan với Kỳ Lâm và Ôn Viễn, hai vị siêu sao nổi tiếng nhất hiện giờ. Sự náo động giữa các fan club không khác gì động đất. Các fan vừa thấy liền há hốc mồm, idol nhà mình vậy mà dùng Weibo thổ lộ với người khác. Trời đậu, nam thần cách vách cũng thổ lộ với người nọ. Rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám cướp người dưới mí mắt của các cô. Bởi vì sự tình khuyên cua official Weibo lần trước, fan của Kỳ Lâm đã có vài phần quen mắt với Chu Tư Vũ. Nhưng fan của Ôn Viễn lại hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ lập tức vén tay áo đào hết gốc gác của cô lên, sau đó mọi người đồng thời phát hiện. Nam thần thổ lộ chưa đáng giận nhất là vị được thổ lộ kia lại không hề đáp lại, đã thế còn tác thổ lộ người khác. Kết quả là A còn lại sống 500 năm cầm lý với đề tài thăng tình địch lập tức lên đầu bảng, thậm chí vượt qua cả Kỳ Lâm và Ôn Viễn. A còn bánh đậu đỏ. Tôi, thật ra muốn thay ảnh đế đại nhân thăm dò một chút tình địch, nhưng công lược thời thượng của cầm lý thật sự rất hấp dẫn, bất chi bất giác đọc xong hết rồi, bây giờ tôi chính là fan cuồng của cầm lý đại nhân gạch dưới T. A còn meo meo, lầu trên cộng 1, em cũng không hiểu vì sao cũng đọc hết rồi, em là ai, đây là đâu, em đến đây để làm gì? A còn mộc mộc mộc cạn lời, chuyện tranh này có độc, mình hiểu vì sao Chu Tư Vũ lại thổ lộ với cô ấy, bởi vì mình hiện tại cũng muốn hét lên. Cẩm lý tôi yêu cô bao giờ mới cập nhật, có cần người hầu bưng trà rót nước không á? A còn tiên nữ nhỏ đáng yêu nhất, chỉ còn tưởng là tình yêu tay bốn hiếm có khó tìm, còn khinh thường tên gà rừng nào dám đoạt người của Kỳ Ca và ảnh đế đại nhân, nhưng sau khi xem xong toàn bộ chuyện tranh của Cẩm lý, chị xin tuyên bố chị đã kết hôn với Cẩm lý, cảm ơn mọi người chúc phúc. Câu chuyện thổ lộ đã rẽ sang một hướng khác, sự chú ý của mọi người đều chuyển lên người Cẩm lý. Nguyên bản có một bộ phận anti muốn nhân cơ hội quấy nước đục khiến ấn tượng của mọi người với Tư Vũ thành loại người ong bướm lả lơi, nhưng cộng đồng mạng lại nghiêng về một bên, bàn tính của Thủy Quân lập tức thất bại, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên Chu Tư Vũ càng ngày càng hot. Không tạo được xì căng đan, cơ hội tốt như vậy anh nói không làm được. Hứa Thanh Huyền cắn răng, tức giận chỉ muốn quăng điện thoại, cô lo âu nắm góc váy, thấp giọng quát. Cô ta có quan hệ không rõ ràng với hai sao nam, tôi không quan tâm do chương trình yêu cầu hay gì, anh chỉ cần tùy tiện tạo chút tai tiếng, sức chiến đấu của fan làm sao cô ta chịu được. Không biết người bên kia nói gì, sắc mặt Hứa Thanh Huyền càng ngày càng khó coi. Anh nói cái gì, Lục gia đang tra việc lần trước, bọn họ sao lại quan tâm chuyện này. Hứa Thanh Huyền vừa kinh vừa sợ, cô trăm triệu không dám đắc tội Lục gia, nhưng bây giờ muốn cô thu tay lại cô lại không cam lòng, Lục gia thế nhưng làm chỗ dựa cho Chu Tư Vũ. Dựa vào cái gì chứ? Trong lúc hoảng loạn, Hứa Thanh Huyền nhớ tới một người mẹ chồng Đoạn Như Lan đời trước, thủ đoạn hiện giờ của cô đều là học của Đoạn Như Lan, kiếp trước sau khi gả vào Kỳ gia, bà ta rất ghét xuất thân của cô, Hứa Thanh Huyền vì. Góc truyện audio.com. Thế ăn không ít khổ, về sau cô dần dần trở thành Đoạn Như Lan thứ hai thì thái độ của bà mới có chút thay đổi. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Thanh Huyền thật sự không biết làm sao, bỗng nhiên nhớ tới Đoạn Như Lan chán ghét Chu Tư Vũ hơn cô rất nhiều, nếu hợp tác với bà ta ít ra có thể khiến người đàn bà hư hỏng kia tránh xa Kỳ Lâm. Hứa Thanh Huyền vội vàng gọi điện cho một vài tổng giám đốc thân cận, nhờ bọn họ chuyển lời để cô có thể gặp mặt Đoạn Như Lan. Cô không tin có mẹ ruột khuyên bảo Kỳ Lâm còn dám thân cận với Tư Vũ. Vùng ngoại ô Giang Thành, trường quay khiêu chiến bất khả tư nghị. Tại thời điểm nghỉ ngơi giữa giờ, Tư Vũ nhận được tin nhắn của biên tập Mộc Yên. Cẩm lý, em rốt cuộc đã làm gì? Trên mạng đều đang bàn tán về em đó. Chị nói cho em nghe, lần này em thật sự nổi tiếng. Ngữ khí của Mộc Yên khó nén kích động. Bút danh này của Tư Vũ ở trong giới đã có danh khí nhất định, nhưng cũng chỉ giới hạn trong đó mà thôi. Sự việc lần này đã khiến cô nổi tiếng ra khỏi giới, Mộc Yên trơ mắt nhìn lượt view của công lược thời thượng không ngừng tăng lên, quà không ngừng vào túi, người theo dõi Weibo Cẩm lý đang lấy tốc độ bàn thờ bước tới trăm vạn, thật sự cô không phản ứng kịp. Cô không có làm cái gì mà, Cẩm lý tại sao lại được mọi người chú ý như vậy? Mộc Yên tìm một hồi mới phát hiện ra ngọn nguồn là ở ba bài thổ lộ kia, cô không khỏi kích động, quả nhiên nhặt được kho báu, dành trước ký hợp đồng với Cẩm lý đúng là một quyết định đúng đắn. Nhìn tốc độ này phòng trừng doanh số của công lược thời thượng sẽ lên thêm một bậc thang, đến cả tranh và chữ của các cô cũng được lợi không ít. Em nói thật cho chị, em quen cô gái tên Chu Tư Vũ kia hả? đợt quảng bá này rất khéo, cô ấy có phải cố ý PR giúp em không? Mộc Yên hỏi, Tư Vũ, à, xem như vậy đi ạ. Tư Vũ thật sự không nghĩ tới sẽ có hành động lớn như vậy, nhưng dù sao cái tên Cẩm Lý này cô giữ rất kín, hẳn sẽ không có ai phát hiện ra cô vô sỉ tự tâng bốc bản thân đâu. Mộc Yên hít một hơi thật sâu. Em phải cảm ơn Chu Tư Vũ rất nhiều đó, chị nói cho em một tin tức tốt, công lược thời thượng được độc giả hưởng ứng kịch liệt, đặc biệt lần này cơ duyên xảo hợp lên hot search, đã có người tìm tới của muốn mua bản quyền điện ảnh. Tư Vũ ngẩn người, thật sao, lừa em làm gì, Mộc Yên hiển nhiên cũng rất tự hào, đây là tác giả có bản quyền đầu tiên của cô. Kịch bản hiện giờ đều do biên kịch sáng tác, gần như không có tác phẩm cải biên, nhưng bản quyền điện ảnh của Tư Vũ lại có vài công ty đến hỏi giá, chứng minh điều gì. Công lược thời thượng không, là Cẩm Lý nổi tiếng, cực kỳ nổi. Chị đang thương lượng giá với họ, yên tâm, em tuyệt đối sẽ không thiệt, em có yêu cầu gì không, chị sẽ trao đổi. Mộc Yên là một biên tập rất có trách nhiệm, mà Tư Vũ lại là tác giả cô thích nhất, cô sẽ không nói mình ngày nào cũng đòi cập nhật đâu, thế nên muốn tranh thủ giúp Tư Vũ có đãi ngộ tốt nhất. Không biết vì sao Tư Vũ bỗng nhiên nhớ tới đoạn Như Lan áp bức người lúc trước, muốn thông qua việc hủy đầu tư để đuổi cô ra đoàn phim, trong lòng có chuông cảnh báo reo vang. Em muốn có quyền lợi được chọn diễn viên, Tư Vũ nghĩ ngợi, nếu chọn người em không hài lòng thì phải đổi người khác. Mộc Yên một ngụm đồng ý, giải quyết xong chuyện này, Tư Vũ vẫn có chút không rõ ràng. Truyện tranh của cô, sẽ cải biên, gocchuyenaudio.com, thành điện ảnh, nói như vậy cô sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói này. Tin tức này khiến Tư Vũ rơi lệ đầy mặt trong lòng, đúng lúc này chương trình thông báo đã đến tiết mục so kỹ năng nấu nướng, mỗi đội tự chuẩn bị bữa tối cho mình. Tư Vũ quay cả một ngày, bởi vì biết thân thể cô không tốt, những người khác đều rất chiếu cô, có thể làm cô ngồi sẽ không để cô đứng, ngay cả chương trình nói ba bữa tự chuẩn bị cô cũng bị Kỳ Lâm lấy lý do phòng bếp nhiều dầu mỡ đuổi ra ngoài. Đáng tiếc Kỳ Lâm là tiểu thiếu gia 10 ngón tay không dính nước, chưa từng buồn rầu vì chuyện nấu cơm, hắn mân mê một lúc trong bếp thiếu chút nữa đốt thủng cả đáy nồi, cuối cùng Ôn Viễn không thể nhịn được nữa đuổi hắn ra ngoài, xách Tư Vũ vào. Chuyện khác đều không cần cô làm, chỉ cần giúp tôi nhìn lửa một chút được chứ? Ôn Viễn kéo ống tay áo lên bắt đầu sắt rau, dò hỏi nhìn Tư Vũ. Kỹ thuật sắt rau của hắn cực kỳ thành thạo, Tư Vũ có chút tò mò hỏi. Anh ngày thường tự mình nấu cơ mà, tùy lúc ăn một mình rất không thú vị, đúng rồi, tôi nghe Kỳ Lâm nói cô mỗi ngày phải uống thuốc nên đã để lại một chiếc bếp đun, hiện giờ chắc là xong rồi, đừng quên uống. Ôn Viễn lúc nào cũng cười, Tư Vũ không nghĩ hắn cẩn thận như vậy, ngượng ngùng cảm ơn một tiếng. Cô rót thuốc vào trong chén, vừa định uống trong cổ họng lại tràn lên mùi máu tươi, sắc mặt Tư Vũ biến đổi, nói với Ôn Viễn một câu DWC liền che miệng xoay người chạy đi ra ngoài, bước vào phòng vệ sinh phun sạch sẽ. Sau khi hết máu bầm, Tư Vũ rửa mặt ngẩng đầu thấy từ trong gương Sở Song Nhiên đang đứng ở sau lưng cô. Ê, tôi hỏi cô có quan hệ gì với A Lâm? Sở Song Nhiên không kiên nhẫn trực tiếp hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Tư Vũ vừa mới phun một búng máu, miễn cưỡng đỡ mặt bàn đứng vững, sắc mặt tái nhợt, cô quay đầu nhìn Sở Song Nhiên, một trận đau đầu. Nhưng mà so sánh với Hứa Thanh Huyền, cô nguyện ý đối mặt với Sở Song Nhiên, ít nhất người này tuy rằng mắc bệnh công chúa nhưng cực kỳ thẳng thắn, có gì nói đó không giấu giếm. Vì thế Tư Vũ rất thành khẩn trả lời cô ta, quan hệ chị em, cô lừa ai hả? Sở Song Nhiên hoàn toàn không cảm kích cô, chỉ cảm thấy câu trả lời này của Tư Vũ vô cùng qua loa, trong lòng tức giận trừng mắt nhìn Tư Vũ. Tôi xem cô là muốn thông đồng anh ấy. Tư Vũ một lần nữa hối hận để cho em trai quá nhiều hoa đào, cô xoa xoa ấn đường, nói. Nếu cô không tin có thể đi hỏi Kỳ Lâm, đừng lãng phí thời gian với tôi. Cô, Sở Song Nhiên bị Tư Vũ chọc phải chỗ đau, nếu là Kỳ Lâm chịu để ý tới cô thì việc gì cô phải hạ mình đến hỏi. Tất cả đều do cô gái này. Cô chỉ vào Tư Vũ nói. Cô không cần rào biện, có phóng viên tới đoàn phim Khuynh Quốc tận mắt thấy cô mặt dày mày dạn đến phòng nghỉ của Kỳ Lâm, không phải cô cố ý thông đồng thì là cái gì? Phóng viên ở đâu ra? Tư Vũ có chút không rõ nguyên do, Sở Song Nhiên thấy cô vẫn ra vẻ vô tội tức muốn hộc máu lấy ra di động, để trước mặt cô. Chính cô nhìn đi, Tư Vũ nhanh chóng nhìn qua, phóng viên của kênh giải trí Tranh Tử, nói là phỏng vấn một diễn viên của đoàn phim Khuynh Quốc, được đến một tin nóng. Tư Vũ vẫn luôn theo đuổi Kỳ Lâm, lúc không đóng phim sẽ xôm xoe bước đến phòng nghỉ của cậu ta, thậm chí còn có một bức ảnh hai người đứng ở trước phòng khách sạn nói chuyện với nhau. Cho nên phóng viên lưu loát đưa ra một kết luận, hoàn toàn là Tư Vũ một bên tình nguyện cho. gocchuyenaudio.com, không, Kỳ Lâm rõ ràng chướng mắt cô. Tư Vũ, vẽ chuyện đến vậy tại sao không đi viết tiểu thuyết hả? Cái này có thể chứng minh điều gì? Tư Vũ ngẩng đầu, buồn cười nhìn Sở Song Nhiên. Chu Tư Vũ, cô đừng quá kiêu ngạo. Thái độ không sao cả của Tư Vũ chọc giận Sở Song Nghiên, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nghe nói sau lưng cô có tổng giám đốc Hoàn Nghệ chống lưng, có phải cô nghĩ vị tổng giám đốc kia là người của Lục gia liền kê cao gối mà ngủ? Cô cảm thấy vị kim chủ này của cô có lá gan đối nghịch với người cầm quyền Lục gia sao? Nghe thấy danh hào của Lục gia, Tư Vũ thật sự kinh ngạc. Liên quan gì đến người cầm quyền của Lục gia? Sở Song Nghiên hiểu nhầm sự kinh ngạc của Tư Vũ là kiêng kỵ, lập tức đắc ý cô hừ lạnh một tiếng. Con dế nhỏ nhoi như cô chỉ biết thấy người sang bắt quàng làm họ sợ, đến tên Lục Ngũ gia cũng chưa từng nghe qua nhỉ. Tư Vũ, hợp lý, không chỉ có nghe qua, còn rất quen thuộc. Thấy Tư Vũ không nói lời nào, Sở Song Nghiên cười nhạo. Cô biết Sở gia là bên ngoại của Lục Ngũ gia chứ, chính là quan hệ thông gia với Lục gia đó. Cô dám tranh với tôi chỉ sợ vị kim chủ kia cũng không bảo vệ được cô. Cách chương.